Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, vua không ngai. Bạch Ly mang trên mặt ý cười, hiển nhiên thu hoạch rất tốt, mà theo sát lấy, những người khác cũng nhìn thấy Bạch Ly, ánh mắt trở nên si mê. Bạch Ly dung mạo, cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ là tại Long nhân tộc đại lục ở bên trên, loại này dung mạo, tương đương với bi ai bắt đầu. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hiện tại, bọn hắn sắp rời đi nơi này. Long nhân tộc đại lục, cũng đem diệt vong. Chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, bốn cái đại lục, toàn bộ truyền đến tiếng ầm ầm. Sau đó đại địa lăn lộn, năng lượng đảo ngược, vị diện sụp đổ, bốn cái đại lục. Tuần tự bắt đầu sụp đổ, hóa thành phế tích, những này trước một bước ra nhân loại, há to miệng, không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, giải quyết, những người này là chuyện gì xảy ra? Bạch Ly hỏi, đây là ý thức lực phát ra tới thanh âm, những người khác cũng đều tiếp thu được, lần này, thế nhưng là khiến cái này trong lòng người dâng lên kinh đào hải lãng. Nữ tử này ngụ ý, những cái kia vị diện sụp đổ. Lại là nàng làm sao? Trốn tới nhân loại, muốn trước tìm một cái ổn định vị diện tạm lưu một chút. Một hồi cho bọn hắn mở thiên thần vị diện thông đạo đi. Ý thức lực nói như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ tái khởi. Truyền lại cho Bạch Ly, khoảng cách căn cứ xa một chút. Tốt nhất là tại đại lục một phía khác. Thiên thần đại lục còn có một chỗ tốt, chính là gió tuyết có thể ngăn cách ý thức lực. Những người này ở trong mặc dù có SS đoạn tồn tại, nhưng là ngăn cách vẫn là tồn tại. Trừ phi trùng hợp băng sơn di chuyển thời điểm đem hai thái cực đại lục dung hợp lại cùng nhau, bằng không bọn hắn không có khả năng gặp mặt. Được, biết. Bạch Ly gật đầu, phóng xuất ra một cái cự đại cánh cửa không gian, hoành khoản tối thiểu 30 mét. Những người này tiến vào bên trong phi thường dễ dàng. Không gian phù văn. Hạ Minh Hiểu nhìn thấy Bạch Ly phóng thích ra dị năng thuật, lập tức kinh ngạc, không gian phù văn, chỉ có không gian cự thú mới có thể nắm giữ. Cái này cự thú, tại trong vũ trụ vô cùng thưa thớt, nhân loại là không thể nào có được năng lực như vậy. Cho nên Hạ Minh Hiểu cũng xác định, Bạch Ly chính là không gian cự thú hóa thành hình người. Cũng bởi vì như thế, Hạ Minh Hiểu cảm thấy Tần Phong càng thêm thâm bất khả trắc. Tần Phong đã không tại vận dụng năng lực, hắc ám khí tức vờn quanh thân thể. Hạ Minh Hiểu tự nhiên không biết, Tần Phong thực lực chỉ có SS một đoạn, thậm chí không dám nghĩ Tần Phong là thực lực này. Đều đi vào đi, còn đứng ngay đó làm gì? Bạch Ly ý thức lực truyền ra ngoài. Vâng, đại nhân, Hạ Minh Hiểu vội vàng đồng ý. Đối với Bạch Ly thân phận suy đoán, còn có vừa mới tạo thành bốn cái vị diện tinh cầu sụp đổ sự tình. Dù là đây là Tần Phong khế ước một cái hình người dị thú. Hạ Minh Hiểu tại Long nhân tộc đại lục sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng biết người nào có thể gây, tồn tại gì không thể gây. Tại Hạ Minh Hiểu phân phó dưới, những nhân loại khác cũng nhao nhao tiến vào thiên thần vị diện. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hạ Minh Hiểu một người. Nàng muốn nói lại thôi. Hiển nhiên muốn nói cái gì? Dù sao, trước đó tính toán của nàng, Tần Phong vẫn còn không có đáp ứng. Tần Phong nhìn thoáng qua Hạ Minh Hiểu, thản nhiên nói, vị diện này tài nguyên mặc dù không tệ, nhưng là sinh tồn hoàn cảnh không tốt lắm. Đi về sau các ngươi hết thảy tự gánh vác, muốn đi lấy thực lực của ngươi, cũng có thể đưa ra ngoài. Hạ Minh Hiểu trong mắt mang theo thất vọng. Hiển nhiên, Tần Phong cự tuyệt thu những người này đương thủ hạ. Hạ Minh Hiểu trong lòng tự giễu một chút. Thân phận của mình, thực lực, hoàn toàn chính xác sẽ không bị loại tồn tại này coi trọng. Nàng tự giễu một chút. Cuối cùng bước vào không gian thông đạo ở trong đi. Bạch Ly đem không gian thông đạo phong bế. Sau đó xóa sạch hết thảy vết tích. Còn có tới thời điểm xé rách không gian khí tức. Đều cùng nhau xóa đi. Mà lại, hiện tại S đoạn trở lên Long nhân tộc đều đã chết. Có lẽ có một chút Long nhân tộc thiên tài biết Lam tinh vị diện không gian đạo tiêu. nhưng là bọn hắn không có khả năng đột phá Bạch Ly không gian phong tỏa, càng không khả năng nhìn thấy chí cường giả truyền ra ngoài không gian đạo tiêu. Hết thảy đều đã bị Mẫn diệt tại cái này vỡ vụn vị diện ở trong. Long Đô, vô số năng lực giả đều đang bận rộn, bởi vì lúc trước SSS đoạn Long nhân tộc tập kích, khe hở sụp đổ, tiến vào vô số cường đại dị thú. Về sau Bạch Ly lại phong tỏa khe hở, vô số chiến trường ngược lại tiếp xúc nguy cơ. Thế là, các đại nhân loại liên minh người quản lý đều tại hội tụ tin tức, tra thiếu bổ để lót. Chỉ có SS đoạn năng lực giả bây giờ còn đang Long Đô bên trong, tính cả Hắc Ám Liên Minh 6 cái, ai cũng không dám đi. Những người này sắc mặt khó coi, mặc dù Tần Phong cứu vớt toàn bộ vị diện, nhưng là trong lòng bọn họ càng hy vọng Tần Phong chết ở bên ngoài. Trở về không gian thông đạo, Tần Phong đại nhân hẳn là trở về. Quá tốt rồi, Tần Nguyên Soái an toàn trở về. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, trước đó thật sự là quá vọng động rồi. Cứ việc Tần Phong thực lực bây giờ đáng sợ, nhưng là mấy năm trước đều là thiên kiêu Tần Phong, sẽ bị thế hệ trước S đoạn thấy rõ. Cảm thấy Tần Phong miệng không có lông, làm việc không tốn sức, mà lại, Long Đô S đoạn, đều là Trung Quốc người trong liên minh. Ngoài miệng tựa hồ tại oán trách Tần Phong lỗ mãng, trên thực tế lại hư vinh cảm giác bạo tăng. Nếu là thật hợp lý lấy Tần Phong trước mặt, những người này cũng không dám nói cái gì. Trở lại Long Đô, cũng rốt cục không dụng ý biết lực trao đổi. Bạch Ly tò mò nhìn Tần Phong. Phong Lê tập đoàn hiện tại cũng thiếu người. Cái kia SS đoạn, thực lực cũng không tệ. Ngươi làm sao còn cấp đưa tiễn rồi? Bạch Ly cũng phát hiện những người này rất thích hợp gia nhập Phong Lê tập đoàn. Nhưng là Tần Phong nhưng không có sách, không biết đang giở trò quỷ gì. Những người này chỉ là người xa lạ, mặc dù ta cứu được bọn hắn, nhưng là ân tình vật này là cho có lương tâm người, bất kỳ người nào lại là khác biệt. Có lẽ bên trong có người dám kích, có lẽ còn có một số người sẽ hận lên ta. Qua một đoạn thời gian, nếu như những người này còn muốn đi theo ta, rồi nói sau. Cảm kích Tần Phong người khẳng định không ít, nhưng là thật không có loại kia nô tính không thay đổi. Còn cảm thấy đương Long nhân tộc phụ thuộc là phi thường đắc ý chuyện người. Loại người này khẳng định sẽ có. Tần Phong lần này phơi nắng, liền có dạng này nguyên nhân. Bất quá, những người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là một mực tại Long nhân tộc đại lục loại địa phương kia. Chỉ sợ tầm mắt cùng tư tưởng cũng hạn chế. Những người này cũng không thể trọng dụng. Tần Phong hiện tại thiếu nhân thủ, nguyên nhân lớn nhất là tự mình không có cách nào đi liên minh loài người tổng bộ. Mà trong tay hắn còn vừa mới đạt được Long nhân tộc cường giả không gian phù văn trang bị. Nhưng bảo tàng này liền xem như đổi 7-8 cái cao đẳng vị diện, chỉ sợ đều có thể. Nhưng là Tần Phong lại không thể xử lý những này, cũng lãng phí thời gian. Xem ra chỉ có thể hỏi một chút Tiết Hưng Phúc có nguyện ý hay không đi. Tần Phong vừa mới nghĩ như vậy, chung quanh liền có người xông tới. Tự nhiên là Long không những cái kia SS đoạn năng lực giả. Hiện tại toàn bộ vị diện cường giả đều lấy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn không biết Tần Phong làm lớn cỡ nào sự tình, nhưng là bọn hắn thấy được Tần Phong chém xuống SSS đoạn Long nhân tộc đầu lâu. Hiện tại, đối phương bình an trở về, đã trở thành Lam Tinh vị diện vua không ngai. PS, thông báo Tần Tiểu Từ ra sách mới, tên là Thôn Phệ Vạn Giới. Mong mọi người nhớ đọc ủng hộ nhé. Cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng NP 1, Duông Tin Khương 2, Thanh 27. 3, Kito Long 10014, BKAV Đúp 1 cám mọi người đã bắp nguyệt phiếu cho chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.